Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 36, xông vào thần bí sự vụ sở. Vậy chúng ta liền qua đi đi. Hermione lạnh lẽo cứng rắn nói. Hermione, ngươi. Ron giật mình há to miệng. Hermione trên mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng kiên quyết nói. Chúng ta không đánh cuộc được. Đúng không? Snape giáo sư quả thật có điểm đáng ngờ. Mà ba ngươi cùng Sirius đã trì hoãn không nổi. Harry nôn nóng bên trong lại mang theo cảm kích. Nhìn Hermione một chút. Hắn rất vui mừng vào lúc này Hermione có thể tin tưởng hắn. Vậy thì đi thôi. Ginny dứt khoát nói rằng. Alohomora. Cedric quay về cửa phòng làm việc niệm thần chú. Đóng cửa bị mở ra. Đi thôi. Các ngươi không cần. Chấm ngoặc kép. Harry nói. Ta nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ được việc. Luna mỉm cười nói. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Harry hiện tại không muốn cùng bất luận người nào tranh luận. Hắn vội vã mà xông ra ngoài. Hướng về Snape văn phòng chạy tới. Một đám người theo ở phía sau. Ngổn ngang bước chân âm thanh ở trong hành lang vang vọng. Bọn họ sắp tới Snape bên ngoài phòng làm việc. Harry lấy ra bản đồ đạo tặc liếc nhìn. Nói. Snape không ở bên trong. Alohomora. Hermione thì thầm. Sau đó đẩy ra trước mặt cửa. Căn phòng làm việc này vẫn là bao phủ ở hiện ra màu xanh lục ánh đèn bên trong. Chỉ có lò sưởi hỏa diễm cháy hừng hực. Tỏa ra ấm áp ánh lửa. Vậy chúng ta lên đường đi. Luna dùng bình tĩnh mà kỳ ảo âm điệu nói rằng. Là chúng ta muốn xuất phát. Các ngươi không cần qua đi. Harry không nhịn được nói rằng. Hắn cảm giác được vết sẹo của chính mình lại là một trận kịch liệt đâm nhói. Chúng ta là bằng hữu, nên trợ giúp lẫn nhau. Luna dùng nhường Harry cảm thấy căm tức bình tĩnh ngữ khí nói rằng. Harry thấp giọng mắng một câu. Hắn hiện tại nhất chuyện không muốn làm chính là cùng Luna nói chuyện. Hắn giận đùng đùng nói. Cái kia không liên quan các ngươi sự tình. Các ngươi không cần thiết. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ. Này rất liên quan ta sự tình. Ginny ngắt lời hắn. Không chịu thua chừng hắn. Người quá nhỏ. Harry hướng nàng phát hỏa. Chúng ta cần phải có người thủ tại chỗ này. Chấm ngoặc kép. Ta nghĩ. Người càng cần phải có người hỗ trợ. Harry. Cedric ôn hòa nói rằng. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Harry cảm thấy rất vô lực. Lại rất cảm động. Cũng hơi không kiên nhẫn cùng bọn họ tranh chấp lãng phí thời gian. Nghe. Chúng ta không thể đều đi. Harry đè lên trong lòng hỏa khí. Chúng ta cần phải có người ở lại bên trong pháo đài. Nghĩ biện pháp nói cho McGonagall giáo sư chuyện này. Chỉ dựa vào chúng ta e sợ không được. Chúng ta cần để cho các giáo sư biết. Cho, người ở lại chỗ này. Cedric lập tức đối với bạn gái của chính mình nói rằng. Cho Trang nắm chặt rồi hắn tay. Hung hăng lắc đầu. Đẹp đẽ con ngươi bên trong tựa hồ tràn đầy đầy nước mắt. Ta hy vọng ngươi lưu lại nơi này. Cho. Cedric an ủi bạn gái của chính mình. Cho Trang đột nhiên tàn nhẫn mà ôm lấy hắn. Hôn hai gò má của hắn. Harry cảm thấy trong lòng không tên chua xót. Hắn rời ánh mắt. Nhìn thấy Ginny kiên định mà sáng rực ánh mắt. Còn có ánh mắt tín nhiệm. Hắn đột nhiên phát hiện Ginny mái tóc dài màu đỏ kia là như vậy nhiệt liệt mà chói mắt. Ginny, ta hy vọng ngươi cũng lưu lại. Chấm ngoặc kép, Harry liếm liếm đôi môi khô khốc. Cái gì? Ginny lông mày dựng đứng lên. Không, ngươi nghe ta nói. Harry nói rằng, các ngươi nhất định phải bảo đảm đem tin tức truyền tới McGonagall giáo sư nơi đó. Quan hệ này đến sinh mạng của chúng ta. Nhiệm vụ của các ngươi cực kỳ trọng yếu. Còn muốn đề phòng Snape. Một người e sợ rất khó quyết định. Hả? Tốt. Được rồi. Ginny có chút thất vọng nói rằng. Nàng há miệng. Bỗng nhiên ôm một hồi Harry. Sau đó điện giật như thế buông lỏng tay ra. Harry đem bản đồ đạo tặc nhét vào Ginny trong tay. Tự dưng cảm thấy trong lòng nôn nóng hòa hoãn không ít. Cuối cùng nói một lần. Các ngươi thật sự muốn theo tới. Cái kia rất nguy hiểm. Voldemort ở nơi đó. Chấm ngoặc kép. Harry liếc nhìn Luna cùng Cedric. Đương nhiên, chúng ta nhưng là đã từng cùng chung hoạn nạn qua. Cedric sán lạn cười. Đáng tiếc Brain không ở chỗ này. Đi nhanh đi, ta chỉ là muốn giúp đỡ. Luna sung sướng mỉm cười nói. Được rồi, đây là các ngươi mình lựa chọn. Harry tự giận mình nói một câu. Đem bột flu tung tiến vào lò sưởi bên trong. Harry một bước bước vào bay vút lò lửa bên trong. Ở phả vào mặt bụi bếp bên trong tận lực để cho mình mồm miệng rõ ràng nói. Bộ phép thuật, thân thể của hắn xoay tròn cấp tốc lên. Liên tiếp cửa lò ở trước mắt mơ hồ chớp qua. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau đó. Hắn đã lảo đảo đứng ở bộ phép thuật cái kia vàng son lộng lẫy trong chính sảnh. Phía sau lò sưởi bên trong liên tiếp mà bốc lên mấy người. Chính đánh trên người bụi bếp. Harry xoa xoa kính mắt. Híp mắt ngắm nhìn bốn phía. Trong chính sảnh không có một người. Yên tĩnh cực kỳ. Màu vàng suối phun phát sinh không dứt bên tai tiếng nước ở trong môi trường này có vẻ hơi chói tai. Đi mau. Harry nhẹ giọng nói rằng. Sau đó Harry đầu lĩnh. Năm người thật nhanh xuyên qua màu vàng hàng rào cửa. Tràn vào một chiếc thang lên xuống bên trong. Theo đinh đinh cong cong vang động. Bọn họ chậm rãi giảm xuống. Thần bí sự vật sở. Lạnh lùng giọng nữ ở thang lên xuống bên trong vang lên. Chúng ta đi thôi. Harry nhỏ giọng nói. Hắn đầu lĩnh đi ra thang lên xuống. Hướng về cái kia phiến quen thuộc cửa đen tới gần. Luna đi theo bên cạnh hắn. Hơi há hốc mồm tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở khoảng cách cửa đen càng ngày càng gần thời điểm. Harry sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn thấy trên đất một bãi lớn vết máu. Huyết dịch mùi tanh nhường hắn có chút buồn nôn. Hermione nghẹn ngào một tiếng. Tất cả mọi người vẻ mặt đều nghiêm nghị lên. Là thật sự. Chấm ngoặc kép. Ron môi run rẩy, sắc mặt xoạt trắng. Đi nhanh đi. Harry trầm trọng gật gật đầu. Đi lên phía trước. Như là trong mộng như thế. Mở cửa ra. Hắn bước vào. Đứng ở trong đại sảnh hình tròn. Chờ đến Cedric cuối cùng sau khi đi vào. Cửa một tiếng vang ầm ầm hợp lại. Vách tường ở trước mặt bọn họ xoay tròn. Là cái nào cánh cửa? Chờ đến vách tường xoay tròn đình chỉ. John nôn nóng nhỏ giọng hỏi. Harry phân biệt trên đất vết máu. Theo vết máu đi tới một tấm cửa đen trước. Đẩy ra nó. Cửa mở. Bên trong là một gian đen thùi lùi phòng khách. Harry đứng ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí một đi đến nhìn xung quanh. Nhìn thấy vô số hành tinh đang bay múa. Không phải này. Chấm ngoặc kép. Harry lắc lắc đầu. Đóng cửa lại. Hắn sâu sắc nhớ kỹ Brain nói qua. Rất nhiều gian phòng đều rất nguy hiểm. Không thể tùy ý xông vào. Nơi này. Harry. Ngưỡng cửa có vết máu. Hermione nhỏ giọng hô. Harry vội vã tụ hợp tới. Cửa mở, bên trong là cái kia quen thuộc hình chữ nhật gian phòng. Là nơi này, Harry kích động đến tâm ầm ầm nhảy lên. Hắn cất bước vượt tiến vào, đi qua đủ loại đồng hồ cùng đồng hồ cát, đi qua cái kia cao cao lấp lóe phát quang hình chuông thủy tinh che chở. Hắn đẩy ra mặt sau cửa, chính là nơi này, Harry lại nói một lần. Hắn khẽ run dơ lên ma trượng, tim đập đến vừa nhanh lại mãnh. Từ nơi này đi xuyên qua, chấm ngoặc kép, hết thảy mọi người dơ lên ma trượng. Bầu không khí lập tức trở nên hết sức nghiêm túc cùng sốt sắng lên đến. Bọn họ tiến vào xếp đầy cái giá cùng viên cầu trong phòng. Nơi này thập phần lạnh giá, ở 97 xếp. Harry nhỏ giọng nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía. Lại như Voldemort lúc nào cũng có thể sẽ từ cái giá mặt sau nhảy ra như thế. Trên đất có vết máu. Chấm ngoặc kép, John uể oải nói. Theo vết máu đi, ta nghĩ. Chấm ngoặc kép, Harry mím mím miệng. Theo trên đất vết máu. Ở tối tăm hoàn cảnh dưới. Chúng nó có vẻ khó có thể phân biệt. Làm bọn họ rẽ qua một cái vẻ bề ngoài sau khi. Nhìn thấy ở hai hàng cái giá trong lối đi. Vết máu phần cuối, nơi đó có một vũng máu bạc, bên trong đang nằm một bóng người. Không nhúc nhích, Harry tăng nhanh tốc độ tới gần. trái tim như là bị tay lạnh như băng nắm lấy như thế đánh quấn rồi. Hắn đứng ở bóng người phía trước, nhận ra cái kia trắng xám mất máu mặt. Ba ba, chấm ngoặc kép, John đánh gục ở trên người hắn, dùng sức lung lay thân thể của hắn. Weasley tiên sinh không có bất kỳ đáp lại. Hắn đã sớm hôn mê đi. Hermione run rẩy đưa tay thăm dò cổ của hắn. Sau đó sâu sắc thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn còn chưa có chết. Nhưng kéo không được. Chấm ngoặc kép. Nàng nói. Thử niệm chú nhường Weasley tiên sinh vết thương trên người khép lại. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Huyết còn đang không ngừng mà chảy. Không được. Vết thương bên trong có độc rắn. Ta khép lại chú không hiệu quả. Hermione mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. John, người trước tiên mang theo Weasley tiên sinh rời đi. Harry lo lắng nhìn quanh bốn phía. Điên cuồng tìm kiếm Sirius bóng người. Hả, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. John hoang mang lo sợ nói. Cực lực di chuyển Weasley tiên sinh thân thể. Dòng máu càng nhiều. John sắc mặt trắng bệch đến như là quét một tầng bột trắng. Harry tiếp tục hướng phía trước đi tới. Xung quanh không có Sirius bóng người. Hắn tìm kiếm trong giấc mộng cái kia pha lê cầu. Gần rồi, hắn tìm tới cái kia ố vàng nhãn mác. Mặt trên viết tên của hắn. Hắn theo nhãn mác nhìn lên. Trên giá không hề có thứ gì. Cái kia pha lê cầu không gặp. Sirius, chấm ngoặc kép. Harry tâm điên cuồng chìm xuống dưới. Như là rơi lên một khối đá lớn. Rất tốt, Harry Potter, người quả thực không nhường ta thất vọng. Trong mộng cái kia lạnh lẽo thanh âm cao vút ở trên thực. Tế nhẹ nhàng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.